Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547. Kỹ năng mới. Chương 549. Kỹ năng mới hèn mọn thuộc tính mặc dù nghe đặc biệt không dễ nghe, nhưng là mang tới tốt lắm chỗ xác thực rõ ràng. Đầu tiên, có thể qua tại nhiệm vụ bên trong sử dụng một chút tổn hại chiêu. Tỉ như, hạ độc, hạ mê, thuốc, hạ thuốc tê, người da đen, mở khóa trộm đồ loại hình xác suất thành công muốn so với bình thường thiết lập lại người cao hơn. Nếu như sẽ cho mục tiêu tạo thành tổn thương, sự tổn thương này giá trị cũng muốn so với bình thường thiết lập lại người cao hơn nhiều. Đồng thời, hèn mọn điểm thuộc tính càng cao, tỷ lệ thành công như vậy càng cao, mức thương tổn cũng càng cao. Tại giai đoạn trước, có lẽ nhìn cũng không được gì, nhưng đã đến hậu kỳ, loại này ưu việt tính đã càng ngày càng rõ ràng. Đặc biệt là hiện tại Đinh Trúc liền đã phát hiện, mình mê, thuốc có hiệu lực thời gian so với ban đầu muốn ngắn nhiều. Sau đó liền là có thể tại điểm tích lũy trong cửa hàng mở ra một chút ẩn tàng bảng, mua được một chút ẩn tàng vật phẩm money cũng tỉ như mê, thuốc, thuốc tê, độc dược. Đương nhiên còn có hiện tại Đinh Trúc đang xem đồ vật. Vạn năng chìa khóa, vạn năng chìa khóa, có thể mở ra nhiệm vụ bên trong tất cả khóa một loại chìa khóa. Cần trung cấp mở khóa thuật liền có thể sử dụng. Liên quan tới điểm này, Đinh Trúc đã vừa mới đạt đến, nhưng là, còn lại một hạng lại làm cho Đinh Trúc phi thường xoắn suýt muốn hay không mua. Bởi vì cái chìa khóa này mua giá cả cao tới 50.000 điểm thương thành điểm tích lũy. Mặc dù cái chìa khóa này là có thể lặp lại sử dụng, nhưng là duy nhất một lần để Đinh Trúc từ cầm trong tay ra 50.000 điểm tích lũy, nàng vẫn cảm thấy tương đương thịt đau. Do dự sau một lát, Đinh Trúc cuối cùng vẫn là cắn răng một cái đem vật này cho ra mua. Dù sao theo cái này càng đi lên phía trên, cần mở khóa địa phương thì càng nhiều. Có khóa liền xem như cao cấp mở khóa thuật cũng chưa chắc chân chính có tác dụng. Chẳng bằng mua một thanh cái này vạn năng chìa khóa. Như vậy về sau tất cả cửa liền đều có thể đánh đâu thắng đó. Đinh Trúc nhiệm vụ này hoàn thành thời gian phi thường ngắn, cho nên khi nàng về tới căn cứ về sau, phát hiện những người khác đều vẫn chưa về, cũng đều là tại nhiệm vụ bên trong. Nàng nghĩ nghĩ mình đã muốn đi 4 tầng, lại muốn đi những khác mới trong nhiệm vụ, liền ở căn cứ trên mặt bàn cho dư 4 người lưu lại một phong thư. Lúc này mới đi tìm giám định sư, hao tốn 1.000 vàng giám định phí về sau, Đinh Trúc rốt cục đem 2 kiện đồ vật đều giám định ra. Phù văn là tại công kích thời điểm gia tăng đâm mù hiệu quả. Vật này thế nhưng là cái thứ tốt, mặc dù tỷ lệ chỉ có 30%, nhưng là đã phi thường để Đinh Trúc hài lòng. Về phần mặt khác một thanh vũ khí nhưng là một thanh đoản kiếm, gọi là Hàn Băng Chi Nhận, màu tím vật phẩm. So với trong tay hàm trên chi nhận các hạng thuộc tính đều có vẻ lấy đề cao. Điểm trọng yếu nhất là cái này đem vũ khí công kích đều là tự mang băng hệ công kích. Nói cách khác, mỗi lần công kích trừ bình thường tổn thương bên ngoài, sẽ còn mang đến tỉ như hàn băng liên tiếp tổn thương. Đương nhiên, bổ sung chậm chạp thuộc tính cũng phi thường chói sáng. Chỉ bất quá thanh này hàn băng chi nhận cùng Đinh Trúc trên tay mặt khác một thanh nỏ, một tay cơ, xung đột lẫn nhau, cho nên hiện tại nàng nguyện vọng lớn nhất chính là tìm tới một thanh phù hợp tay trái dùng nỏ, một tay cầm. Trong tay hiện tại vũ khí đổi lại, theo càng đi chỗ cao cấp độ đi, cái này đi lên người liền càng ngày càng ít. cũng tỉ như từ tầng 2 hướng 3 tầng trên đường. Dọc theo con đường này người có thể dùng rộn rộn ràng ràng để hình dung. Nhưng là từ 3 tầng hướng 4 tầng đi, phóng nhãn quá khứ, mặc dù người vẫn là rất nhiều, nhưng là chí ít so tầng 2 hướng 3 tầng trên đường thiếu một nửa. Có thể thấy được, càng đi kim tự tháp ngọn tháp đi, người này càng ít đi. 4 tầng chủ thành gọi là Gaia Thành, là một cái nghĩ đến có cổ Hy Lạp phong cách thành thị. Đi ở trong thành thị ở giữa, phóng nhãn nhìn thấy, khắp nơi đều là đá cẩm thạch pho tượng, cùng cực kỳ phức tạp đồ án. Mà tại thành thị bên ngoài nhưng là khắp nơi là vùng bỏ hoang. Mặc dù không đến mức giống như là Pôn Thành như thế khắp nơi là mênh mông cát vàng, nhưng là cũng rất hoang vu. Tiến vào vô tận thế giới đã thời gian rất lâu, Đinh Trúc cũng coi là đối với nơi này thiết trí phi thường quen thuộc. Nàng quen tay làm nhanh đi tìm được thị chính quan, đem chính mình từ 3 tầng thị chính quan nơi đó cầm tới thư giới thiệu nộp đi lên. Thành công đạt được 4 tầng thiết lập lại người quan phương chứng nhận về sau, liền đi tìm quán rượu cùng nghề nghiệp đại sảnh. Nói đến kỳ quái, mặc dù cái này vô tận thế giới phân làm 10 tầng, mỗi một tầng lối kiến trúc đều không giống, nhưng là quán rượu nhưng đều là cùng một cái. Giống như mặc kệ ngươi từ tầng nào đi vào, dù sao nhất sau tiến nhập quán rượu chính là cái này một cái. Gặp phải lão bản cũng là cùng một cái. Trừ quen thuộc quán rượu vị trí về sau, Đinh Trúc liền đi tìm nghề nghiệp đại sảnh. Đến 4 tầng về sau, nàng liền có thể từ nghề nghiệp trong đại sảnh học được mới kỹ năng. Tại mình xạ kích sở trường dưới chức nghiệp mặt, Đinh Trúc có thể học tập kỹ năng tổng cộng có 3 cái. Cái thứ nhất là quảng vấp kỹ năng. Cái này tên như ý nghĩa, liền là có thể đem đối thủ vấp ngã xuống đất, đồng thời để nó có thể tại 3 giây đến 5 giây không cách nào bò dậy. Mặc dù nghe 3 giây đến 5 giây là phi thường ngắn, nhưng là tại trong chiến đấu chân chính, mỗi một giây đều có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Cho nên, kỹ năng này nếu như tại khẩn yếu quan đầu có thể có tác dụng, nói không chừng là có thể sửa toàn bộ chiến cuộc. Thứ hai cái kỹ năng là xạ kích bên trong liên tục xạ kích. Đây là đáng quý chủ động kỹ năng công kích. Mỗi lần phát động kỹ năng về sau, có thể đem nguyên bản mỗi giây 1.6 lần xạ kích để cao đến mỗi giây 2 lần. Nhìn giống như cũng không nhiều, nhưng là tại cẩn thận tính toán liền biết cái này đã phi thường biến thái. Mỗi giây 1.6 lần, như vậy 2 giây chính là 3 lần có thể hoàn thành 3 lần xạ kích. Nhưng là nếu như là mỗi giây 2 lần xạ kích, như vậy 2 giây liền có thể hoàn thành 4 lần xạ kích. Nói cách khác, sử dụng liên tục xạ kích kỹ năng này, mỗi 2 giây liền có thể so bình thường công kích nhiều 1 lần. Như thế một tính được, chỗ cao hơn lực công kích liền phi thường kinh khủng. Chỉ tiếc, bá đạo như vậy kỹ năng không phải tùy thời tùy chỗ cũng có thể sử dụng. Mỗi lần chỉ có thể tiếp tục 30 giây, sau đó có 1 phút 30 giây thời gian cooldown. Một kỹ năng cuối cùng là một cái tên là ám ảnh kỹ năng. Chế tạo một mảnh ám ảnh sương mù, có thể dùng đến che giấu mình, đạt tới 50% miễn tổn thương. Đồng thời còn có thể ở trong tối ảnh tiếp tục 3 giây đồng hồ chuyển hóa mục tiêu công kích tạo thành tổn thương 20% là sinh mệnh của mình. Đơn giản tới nói chính là một cái hút máu kỹ năng. Mặc dù Đinh Trúc còn không có chính thức vào tay cái này, nhưng là chỉ là nhìn kỹ năng giới thiệu liền biết đây là một cái nghịch thiên kỹ năng. Lại có thể miễn tổn thương còn có thể hút máu, Đây đối với tất cả chiến đấu hình nghề nghiệp tới nói đều là tha thiết ước mơ kỹ năng. Nhưng là kỹ năng này giá cả cũng là cùng nó ngưu bức thuộc tính đồng dạng phi thường nghịch thiên. Trọn vẹn cần 25.000 vàng. Mà đổi thành bên ngoài hai cái kỹ năng cùng cái này ám ảnh so ra liền tiện nghi nhiều. Mỗi một cái đều chỉ cần 5.000 vàng giá cả. Nếu như muốn đem cái này ba cái kỹ năng đều học xong, Đinh Trúc cảm thấy mình trong khoảng thời gian này tích lũy tiền lập tức liền phải ngã trống rỗng. Thế nhưng là muốn nói cái nào không học, Đinh Trúc cũng không nắm được chú ý. Tóm lại chính là cảm thấy mỗi cái kỹ năng đều phi thường hữu dụng. Hết chương.